Nhật ký yêu đương ở trường học, tác giả, Cật Điềm thiếu nữ, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, phần 62. Sơ chung, lén nếm thử trái cấm 8H miêu rượu rượu mỗi lần thượng xong thể dục khóa về nhà liền phải tắm. Rửa, hôm nay về đến nhà, nàng không tiến ra môn, mà là bái ở đối diện khung cửa thượng, nũng nịu mà nói, Thẩm đồng học, có thể mượn một chút nhà ngươi phòng tắm sao? Rõ ràng là ở đối hắn phát tao, còn làm bộ làm tịch kêu hắn Thẩm đồng học có thể. Thẩm Kiều Ngôn dán ở nàng bên tai, nói, nhưng Mầm đồng học cần thiết cùng ta cộng tắm, miêu diệu diệu thẹn thùng nói. Ca ca đại sắc lang, ở trường học cao lãnh, một bộ hung ba ba bộ dáng, về đến nhà liền sắc, ngoài miệng nói hắn là sắc lang. Còn không phải đi theo hắn tay trong tay vào ổ sói, Thẩm Kiều Ngôn cúi đầu xem nàng. Tiểu thiếu nữ phấn môi hơi cong, bắt lấy hắn tay không bỏ. Hắn ngồi vào ghế trên, tiểu thiếu nữ thực tự nhiên liền ngồi lên hắn đùi, đều ngồi quắn, hắn nâng lên nàng hàm dưới. Trước từ cái trán bắt đầu, môi mỏng hôn lên đi, sau đó dừng ở lông mi, cái mũi, gương mặt, tinh mịn mà hôn môi đến bên tai. Hàm chứa nàng nho nhỏ hơi mỏng vành tai liếm mút sau nói. Tiểu núm vú ngoan không ngoan. Mấy ngày này hắn tóm được cơ hội liền đem nàng ôm đến trong lòng ngực xoa nãi. Xoa xoa liền bắt đầu chơi gần cầu. Chơi đến nàng phun nước hoặc là miêu tịnh trở về mới thôi. Phát dục kỳ về điểm này tiểu mau bệnh đều ở trong tay hắn tu chỉnh. Miêu miêu tiểu núm vú thực ngoan. Không tin ca ca xem sao, miêu diệu diệu nói cùng hắn rầu rầu cái miệng nhỏ. Thẩm Kiều Ngôn hôn lấy cánh môi. Miệng rộng dương hàm lộng nàng môi dưới. Đầu lưỡi trước duyên nàng thịt thịt môi dưới hút ruẫn. Lại chui vào nàng ngọt ngào trong miệng. Liếm qua mỗi một viên hàm răng. Vô cùng tinh tế mà hôn môi nàng, nước bọt từ hai người khóe miệng chảy xuống. Miêu diệu diệu bị hắn hôn đến thở hồng hộc. Tay đáp ở hắn trên vai vuốt ve, biên hôn Thẩm Kiều Ngôn biên giải khai nàng trước ngực cúc áo. Hàm hồ nói, ca ca kiểm tra một chút, thoát miêu diệu diệu quần áo thoát nhiều lúc sau. Thẩm Kiều Ngôn liền học được như thế nào một tay giải nội y khấu. Không đến một phút tiểu thiếu nữ liền quang lưu lưu ngồi ở trong lòng ngực hắn. Một cái tiểu quần lót cũng chưa lưu. Trần trụi ngọc thể ôm đầy cõi lòng, hiện tại không cần hắn lôi kéo đầu vú cũng sẽ tự động xuất đầu. Thẩm Kiều Ngôn bát bắn vài cái kiều đô đô đáng yêu ái núm vú. Phấn nộn dâu đất quả càng diễm. Hắn dùng tay ninh trụ. Quả nhiên thực ngoan, ít nhiều ca ca, tao vú mới có thể chữa khỏi. Miêu miêu nói có phải hay không? Hắn đuôi lông mày nhẹ trọn, hư đến giống hai loại nhân cách. Miêu diệu diệu tim đập một trận ra tốc, thẹn thùng gật đầu, là, mông phía dưới ngồi côn sắt tử đã ngạnh đi lên, miêu diệu diệu có thể cảm giác được nó biến ngạnh quá trình. Đối này một chút đều không xa lạ, hắn mỗi lần đều ở trên người nàng ngạnh lên. Lúc ấy Kiều Ngôn ca ca liền sẽ giống chỉ dã thú. Thô xuyện ánh mắt hung hãn, muốn chụp mồi lại đến nhẫn nại, đặc biệt tà khí sắc tình. Ca ca. Người ngạnh tương đương, miêu diệu diệu cười đến ngọt ngào nói, nàng cũng giải khai hắn áo trên nút thắt. Đầu ngón tay không cẩn thận thổi qua hắn đầu vú. Kinh ngạc nói, đầu vú cũng sẽ ngạnh. Thẩm Kiều Ngôn kéo qua nàng một cái tay khác thăm tiến chính mình dây quần. Cách quần lót nắm lấy kia căn cương cứng côn thịt. Ân, ca ca thân thể cấp miêu miêu chơi, bởi vì hắn thở dốc. Bụng cùng ngực phập phồng kịch liệt. Miêu diệu diệu phát hiện. Nam sinh cơ bụng xuyễn lên nguyên lai có thể giống sâu giống nhau động. Tức khắc cảm thấy càng tốt chơi, ngây thơ mờ mịt thiếu nam thiếu nữ ở đối phương thân thể thượng. Không ngừng khai quật tìm kiếm nam nữ chi gian càng sâu huyền bí. Làm không biết mệt lại hôn một lát. Chỉ bạc từ hai người trong miệng dây dưa. Miêu diệu diệu trong mắt sương mù mênh mông. Dựa vào hắn trên cổ. E thẹn kiều thanh nói. Ca ca ôm miêu miêu đi tắm rửa đi. Người nói, cộng tắm Nga tương đương, Thẩm Kiều Ngôn một ngụm cắn ở nàng cái mũi nhỏ thượng. Liền tư thế này ôm nàng đứng lên, giống ôm tiểu hài tử, tay nâng nàng mông, đi vào trong phòng tắm, miêu diệu diệu bái hắn bả vai. Hắn ôm ấp thực dày rộng, Cùng lúc trước Tiểu Nam Hải hoàn toàn bất đồng, hắn đem miêu rượu rượu đặt ở phòng tắm. Mở ra nước ấm, tiểu thiếu nữ trần truồng đứng ở tắm vòi sen hạ. Bọt nước lăn ở thiếu nữ thân thể mềm mại thượng, hắn tham lam mà nhìn thiếu nữ thân thể mềm mại. Đối xối ở trên người nàng thủy đều sinh ra một loại mãnh liệt ghen ghét mỗi một giọt cọ. Rửa ở trên người nàng bọt nước, ghen ghét chúng nó có thể lướt qua nàng da thịt. Ghen ghét chúng nó có thể rong chơi ở thân thể của nàng thượng, Thẩm Kiều Ngôn rõ ràng mà phát giác. Hắn đối miêu rượu rượu lỏa lô chính mình xúc động lúc sau. Kỳ thật cũng không có như chút được gánh nặng, ngược lại có càng cường chiếm hữu càng sâu dục vọng. Lúc nào cũng tưởng có được nàng, giống như là sẽ nghiện ma túy, là bệnh trạng, miêu rượu rượu chủ động. Rút đi hắn áo trên, tay nhỏ lại bắt lấy hắn lưng quần, mắt trông mong nói. Ca ca không phải nói phải cho Miêu Miêu chơi sao? Nàng còn cố tình thích ngây thơ hồn nhiên mà câu dẫn hắn một chút, khi đó Miêu Diệu Diệu ở tính sự. Thượng không chịu quá khổ, hưởng thụ quá cực hạn cao trào, mỗi lần đều bị hắn làm cho thoải mái dễ chịu. Đối loại sự tình này cũng liền càng thêm tò mò gan lớn. Thăm dò dục cùng lòng hiếu học làm nàng đối tính ái đã đơn thuần, lại dâm đãng, cái loại này dụ hoặc cảm là thực chí mạng. Là Thẩm Kiều Ngôn hết cả đời này đều không thể chống cự quá, hắn thuận theo mà làm nàng cởi quần. Thật dài thô thô đại dương vật thẳng tắp chọc ở nàng trước mắt. Trứng dái giống hai viên thịt heo hoàn, nhưng lại nhăn bèo nhèo. Lưỡi dao sắc bén vận sức chờ phát động, giấu ở hắc tùng. Nhìn dáng vẻ chính là đáng sợ đại quái thú, miêu rượu rượu trước sờ soạng một chút đại quan đầu. Tiểu lông mày nhăn nói. Thật xấu đại nấm, nàng luôn là cho nó khởi một ít kỳ quái xưng hô, tuy rằng thực xấu. Nhưng nó là ca ca đại đệ đệ. Miêu miêu không chê nó. Miêu rượu rượu ngồi xổm xuống đi đối với côn thịt hôn khẩu, đại dương vật. Hưng phấn đến run lên. Thẩm Kiều Ngôn thở hổn hển thanh. Thao tác dương vật ở tiểu thiếu nữ trên má quất đánh hai hạ. Nói, miệng nhỏ lại thiếu thao có phải hay không? Cấp ca ca rửa sạch sẽ. Liền thao ngươi cái miệng nhỏ, nàng cái miệng nhỏ cùng cái này đại đồ vật cũng thân mật quá vài lần. Chưa nói tới thuần thục nhưng đối nó cũng dần dần quen thuộc. Miêu rượu rượu vẫn là sẽ thẹn thùng. Đỏ mặt đứng lên lấy quá vòi hoa sen. Đối với dương cụ xúc rửa. Nói, miêu miêu cấp ca ca tay. Kia ca ca đâu? Một đôi mảnh khảnh tay ngọc nắm cực đại côn thịt. Kích cỡ căn bản không thành so. Vẫn như cũ tinh tế mà rửa sạch đại dương vật. Trong ngoài đều chiếu cố tới rồi, vòi hoa sen thủy đánh ra lực đạo rất mạnh kính. Ấm áp thủy hơn nữa nàng mềm mại tay nhỏ. Bọt nước viên viên nện ở thân gậy thượng. Bất đồng kích thích mang cho hắn gấp bội sảng cảm, hai người đối đứng. Thẩm Kiều Ngôn tay đương nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi. Mà là ở nàng kiều thể thượng mơ hồ không chừng âu yếm. Giống căn khinh phiêu phiêu lông chim. Trêu chọc nàng đầu quả tim đều run. Thẩm Kiều Ngôn mới nói. Ta tiểu tao miêu. Muốn cho ca ca cho ngươi tẩy nơi nào. Tiểu thiếu nữ cắn môi do dự hạ. Sau đó quyết định chủ ý. Đem thân mình chuyển qua đi. Đưa lưng về phía Thẩm Kiều Ngôn. Mông nhỏ chu lên tới. Xấu hổ thanh nói. Ca ca cấp. Cấp miêu miêu tẩy mông. Mông không lớn. Nhưng mượt mà đĩnh kiều. Nếp uốn cúc huyệt cùng phấn nộn hoa huyệt đều lớn lên quá mức tinh xảo. Phấn bạch diễm lệ, còn phe phẩy kiều mông. Rất giống chỉ phát xuân tiểu miêu nhi, Thẩm Kiều Ngôn xem đến đỏ mắt. Nắm nàng mông thịt, nói, là tưởng ca ca cho ngươi xoa âm hộ đi. Tiểu tao bước lại phát tao. Miêu miêu thật dâm đãng đối. Chính là chỉ phát tao tiểu miêu. Đối với nàng chủ nhân vẫy đuôi lấy lòng. Ngọt ngào, mau đoan ngọ. Tương đối việc nhiều, cũng muốn vội vàng về nhà, nhưng ta sẽ nỗ lực kiên trì thượng popo cho đại gia ngày càng. Moa moa tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.